nói rằng Trương Ngự Sử đã bị Hộ Kinh Tư giải đi. Vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Cho dù ngày mai có xét đến Liễu Phủ hay không, nàng biết chắc rằng Liễu Tam Lang và Liễu Lão Phu Nhân sẽ không thể rời khỏi kinh thành vào lúc này và ngày mai nàng cũng không cần đi Phủ Bình Nam nữa. Muốn nói với mọi người là hai tuần này em thi nên không có chương mới ạ, chứ không phải em drop đâu. Cách chương.